Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1272, Hồ Biển. Bốn kiện linh bảo mới có thể mở ra khóa vực truyền tống trận. Tuyệt không phải nguyên anh tu sĩ có thể vận dụng. Đừng nói nguyên anh, liền hóa thần đều dùng không dậy nổi. Cho dù thấp nhất địa linh bảo, phổ thông hóa thần cũng vô pháp có được. Càng đừng đề cập truyền thuyết như vậy thiên linh bảo. Nghe nói như thế đại giới. Từ Ngôn không có ngoài ý muốn. Mà là như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới Thương Minh tự vãng sinh động địa hỏa chỗ sâu tòa kia kỳ dị cổ trận. Xảo diệu vận dụng địa hỏa uy năng. Vãng sinh động lòng đất cổ trận cũng cần linh bảo mới có thể mở ra. Bất quá không cần bốn kiện. Chỉ cần một cái địa linh bảo liền có thể vận dụng. Bốn kiện linh bảo đại giới, liền Từ Ngôn đều muốn theo không kịp, bất quá một cái linh bảo, có lẽ thật có cơ hội tại đạo tử độc phát thân vong trước đó. Đem đưa về đạo phủ, tính toán từ Cửu Tinh đảo đuổi tới Thương Minh tự lộ trình. Từ Ngôn lập tức tâm mát một nửa, khoảng cách quá xa, trừ phi Trương Uyển Vân loại này hóa thần cường giả lấy toàn lực đi đường có lẽ mới có cơ hội tại. Trong vòng vài ngày đến. Làm Từ Ngôn đang tính toán phải chăng nói ra vãng sinh động bên trong cổ trận thời khắc. Một vị trong phường thị đan đạo cao thủ nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Đúng rồi, vị này một câu đúng. Nghe được tất cả mọi người không hiểu thấu. Liền Trương Uyển Vân đều đưa ánh mắt chuyển đi. Chúng ta những người này không gọi được đan đạo mọi người. Có người có thể được xưng tụng A. Lưỡng nghi bổn nguyên độc hung hiểm vô cùng. Nhưng dù sao cũng là độc liền nhất định tồn tại giải độc dược. Chúng ta luyện chế không ra giải độc đan. Người kia nhất định luyện chế được đi ra. Vị này trong phường thị nguyên anh tu sĩ vừa nói xong. Lập tức tao ngộ liên tiếp truy vấn. Sau cùng Trương Hiển vội vàng quát bảo ngưng lại những người khác. Hỏi, ai có thể luyện chế ra giải độc đan? Mau nói, đan thánh, Huyễn Nguyệt Cung đan thánh. Vị này nguyên anh tu sĩ nói tiếp đi nói, Huyễn Nguyệt Cung đan thánh Mạc Hoa Đà, nhất định có thể luyện chế ra lưỡng nghi bổn nguyên độc giải dược. Nói nhảm, Trương Hiển nghe xong lập tức bị tức giận tới mức trừng mắt. Nói, ta cũng biết rõ đan thánh có thể phá giải lưỡng nghi bổn nguyên độc. Thế nhưng là Huyễn Nguyệt Cung tại xa xôi đại hải tận đầu. Nghe nói Huyễn Nguyệt Cung xây ở dị thú thận trên lưng. Cho nên Huyễn Nguyệt Cung cũng có thận lâu danh xưng, trôi nổi không chừng, sợ là so Đông Châu vực đều muốn xa. Chúng ta làm sao có thời giờ đi tìm đan thánh tiền bối. Không chỉ Trương Hiển sinh khí, những người khác cũng bị tức giận đến không nhẹ. Đều loại thời điểm này còn nói đùa. Nếu như ngay cả lưỡng nghi bổn nguyên độc đều không giải được. Người ta còn có thể gọi đan thánh à. Ai cũng biết rõ đan thánh Mạc Hoa Đà có thể luyện chế giải độc đan. Cũng biết rõ đan thánh hành tung phiêu miểu. Cực ít xuất hiện tại tu tiên giới. Căn bản khó tìm tung tích. Đan thánh không có ở Huyễn Nguyệt Cung. Ngay tại Bách Đảo. Vừa rồi nguyên anh tu sĩ nói còn chưa dứt lời. Lúc này ngữ xuất kinh nhân. Nói, ta có cái hảo hữu vài ngày trước vừa mới đi qua Hiên Viên Đảo Phường Thị. Mua sắm chút cần thiết chi vật. Hắn đề cập với ta cùng qua, đan thánh Mạc Hoa Đà ngay tại Hiên Viên Đảo làm khách. Chúng ta chỉ cần đem đạo tử đưa đến Hiên Viên Đảo. Cầu được đan thánh tiền bối xuất thủ, chẳng phải là liền có thể cứu bên dưới đạo tử không chết. Đan thánh tại Hiên Viên Đảo, tin tức coi là thật. Hiên Viên Đảo khoảng cách Cửu Tinh quần đảo tính không được quá xa. Nếu là hóa thần đi đường, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể đến. Nếu là Mạc Hoa Đà xuất thủ, lưỡng nghi bổn nguyên độc tất giải. Đạo tử được cứu rồi. Ở đây tu sĩ nhao nhao nghị luận. Ai cũng không ngờ rằng, được xưng là đan thánh Huyễn Nguyệt Cung cường giả. Thế mà ngay tại Bách Đảo khu vực, đây mới gọi là xe đến trước núi ắt có đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nghe xong đan thánh Mạc Hoa Đà thế mà tại Hiên Viên Đảo. Từ Ngôn thần sắc thay đổi mấy lần. Vừa vặn hắn muốn đi một chuyến Hiên Viên Đảo, không nghĩ tới lại là lấy loại hình thức này. So với những người khác hoan hỉ thần sắc, Trương Uyển Vân tuy nhiên triển khai mấy phần đôi mi thanh tú. không xem qua góc đuôi lông mày như cũ mang theo một loại thật sâu lo lắng chi sắc. Thần bí cổ bách đảo, kỳ thực tuyệt không phải khốn tại một chỗ hải ngoại tán tu. Cổ bách đảo cùng tu tiên giới thủy chung có chỗ liên quan, mà lại liên quan không cạn, có rất ít người biết rõ. Cửu tinh quần đảo cùng đạo phủ giao hảo, mà hiên viên đảo hiên viên thế gia, thì cùng huyễn nguyệt cung một mạch không có ai biết liên quan. Phàm là đạt tới cửu tinh đảo loại này có thể so với Tây Châu vực nhất lưu tông môn mạnh mẽ thực lực, như thế nào lại quanh năm bế môn không ra? Cổ bách đảo môn nhân đệ tử hành tàu thiên hạ số lượng cũng không ít. Chỉ bất quá phần lớn 10 phần đê điều, cho nên ít có người biết mà thôi. Lão tổ, ngài xem chúng ta có phải hay không đi một chuyến hiên viên đảo? Trương Hiển nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Nơi này địa vị bối phận cao nhất là Trương Uyển Vân. Quyết định cũng là vị này ông tổ nhà họ Trương. Chỉ có thể như thế. Ta tự mình đi một chuyến hiên viên đảo. Đan Thánh cùng ta cửu tinh đảo không có cái gì giao tình. Hy vọng hắn có thể xem ở đạo phủ phân thượng, xuất thủ cứu giúp. Trương Uyển Vân trầm ngâm sơ qua, đứng dậy nói, đã quyết định liền không tại trì hoãn. Trong nháy mắt một điểm, Quân Vô Nhạc trực tiếp bị Lăng Không nắm lên, treo ở Trương Uyển Vân thân một bên. Chúng ta nguyện theo ông tổ nhà họ Trương cùng nhau đi tới. Còn lại mấy vị đảo chủ nhau nhau tỏ thái độ, bị Trương Uyển Vân phất tay cự tuyệt, mà là nhất chỉ Lý Phi Ưng, nói, ngươi theo ta đi một chuyến đi, trên đường mang vì chiếu khán đạo tử. Lý Phi Ưng một phát miệng, vội vàng khom người xưng phải. Hắn đem đạo tử cái phiền toái này mang đến Tham Lang đảo, mà không đi bọn hắn Văn Khúc đảo tỉnh lại bế quan lão tổ. Tuy nói Trương Uyển Vân làm người nhất là ôn hòa, loại này chút mưu kế người ta hóa thần lão tổ cũng sẽ không nhìn không ra. Để Lý Phi Ưng đi theo, xem như một loại biến bề ngoài trừng phạt. Lý Phi Ưng không dám nói cái gì, đành phải cùng nhau đi tới. Chúng ta cũng đi. Chân Vô Danh lần thứ nhất rộng lượng lên, nói, Quân Vô Nhạc cùng chúng ta có ân, lại là bạn tốt của chúng ta. Nếu là Đan Thánh tiền bối không chịu xuất thủ tương trợ, ta có thể thay biểu Nhân Kiếm Tông muốn nhờ. Từ Ngôn có thể thay biểu Địa Kiếm Tông muốn nhờ. Chúng ta hẳn là có thể có chút tác dụng. Đúng là như thế, đạo tử không thể chết. Đem hết toàn lực chúng ta cũng phải cứu hắn mạng sống, bất kể đại giới. Từ Ngôn trầm giọng tỏ thái độ, nói khí ngưng nặng, mắt nhìn hai người. Trương Uyển Vân điểm một cái đầu, nhẹ nói, cũng tốt, các ngươi đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện nữ tử đi ra đại sảnh, Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh vội vàng đi theo ra ngoài. Lý Phi Ưng đồng dạng sắc mặt phát khổ theo ở phía sau. Rời đi sơn trang, Trương Uyển Vân lăng không bay lên, mang theo đạo tử bay về phía Tham Lang đảo biên giới hải vực. Tốc độ tính không được quá nhanh, mà lại liền phi hành pháp bảo đều vô dụng. Như thế tốc độ, so với Chân Vô Danh Ngọc Chu phi hành pháp bảo cũng không bằng. Nếu là như thế đi đường, chỉ sợ không tới hiên viên đảo đâu. Đạo tử trước phải nuốt khí, mang theo không rõ ràng cho lắm tâm tư. Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh liếc nhìn nhau, tất cả đều có chút không hiểu. Nhìn thấy Lý Phi Ưng không hăng hái lắm, Chân Vô Danh đụng đi tới thấp giọng hỏi, Lý đảo chủ, chúng ta sẽ không cứ như vậy bay đi đi, tốc độ cũng quá chậm. Nhân Kiếm Tông có hóa thần trưởng lão, Chân Vô Danh tự nhiên được chứng kiến hóa thần thủ đoạn. Hắn có thể kết luận Trương Uyển Vân nhất định có phương thức đặc thù đi đường. Chỉ là không đoán ra được mà thôi, yên tâm đi. Ông tổ nhà họ Trương tốc độ thế nhưng là chúng ta cửu tinh đảo đệ nhất nhân. Lý Phi Ưng có thể tính tìm tới một cơ hội đập một phen mông ngựa. Chính như Lý Phi Ưng nói, Trương Uyển Vân tu vi chỉ có hóa thần sơ kỳ. Tại cửu tinh đảo mấy vị hóa thần lão tổ ở trong sắp xếp không đến hàng đầu. Nhưng là bàn về đi đường tốc độ, cửu tinh đảo có một vị tính một vị. Tất cả đều khó mà với tới. Mang theo một cỗ hiếu kỳ, rất nhanh Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh đã tới hải đảo biên giới. Chỉ gặp Trương Uyển Vân chính đứng ở trên bờ cát không, hai tay lũng đến miệng một bên, phát ra một loại cao êm tai kêu gọi. Theo nữ tử hô biển, Tham Lang đảo bên ngoài trong hải vực dần dần nhô lên một cái cự đại Úy Lam nước ngâm. Một đạo đạo căn cần kéo tại nước ngâm sau lưng. Vô cùng kỳ dị, nơi này cùng lúc, yêu vương trình độ uy áp theo nước ngâm ầm vang tiến đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.